Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1292 kéo người đại chiến. Cường đoàn, Let's Search Hòa Thị Bích, chương 1292 lịch thường ngày hôm qua nói đại ly như là làm bán hàng đa cấp. Kỳ thật trước mắt cái này đầu chọc càng giống. Ân, như là làm sao sao, khụ khụ, ngạch, đại ly còn chưa nói lời nói. Di Hoa Cung Mai Thanh liền thổi qua tới, La Hán đoàn thượng giới bài thứ 7. Chúng ta Di Hoa Cung bài thứ 5 Nga quân công tử. Tới gia nhập chúng ta Di Hoa Cung đi đến đây đi đến đây đi, Di Hoa Cung. Đại Ly Di Ong, đổ thần cười. Các ngươi hai cái đừng khôi hài. Ta tối hôm qua mời quá nàng. Chúng ta tử đằng đoàn đệ nhị đều bị nàng cự tuyệt qua. Huống chi các ngươi, hắn đi lên trước. Bất quá ta không ngại lại lần nữa mời ngươi. Quân tử Ly các hạ, người đáng giá ta đổ thần lại mời một lần, vinh quang. Tam đại cường đoàn cao tầng tranh tiên mời. Đây là vinh quang, mà đổ thần này ba người cái nào không phải danh liệt đệ tứ bảng đơn tiểu đầu sỏ. Đại Ly nhìn nhìn ba người, nhìn nhìn lại cách đó không xa tựa hồ cũng muốn lại đây một ít đoàn thành viên, xin lỗi. Ta thói quen chính mình đương lão đại. Cho nên, các ngươi hiểu, hảo đi. Như vậy cự tuyệt lý do thật đúng là tích cực hướng về phía trước lại đúng lý hợp tình. Không chấp nhận được những người khác nửa điểm thương lượng, đầu chọc kim dương dương mi. Cười, người đoàn, cái nào đâu? Người này không phải tân nhân sao? Đâu ra làm một cái đoàn? Tiếp quản, Mãnh Nam Cảm Tử đội, này cái gì phá tên, cũng thế, Đại Ly một chút cũng không luống. Cuống. Hơn nữa, dám cùng đầu chọc kim gọi nhịp, nhưng thật ra làm đầu chọc kim sửng sốt, còn chưa nói cái gì. Đại Ly đã lướt qua bọn họ, chậm rãi đi ra ngoài. Nga, suy yếu kỳ, 21 tầng bại sao, mọi người cũng lý giải. Bất quá rất khó lý giải như vậy suy yếu người thế nhưng không có trước tiên đi trị liệu, mà là lập tức đi vào nguy núi tuyết trước mặt, ha ha. Dựa theo người này niệu tính. Nàng tiếp theo câu nói tuyệt bích là, đưa tiền cấp tích phân. Học máu có hay không? Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Ly nguyên tích tình giật mình. Tiện đà không chút khách khí đến cười rộ lên. Chọc đến ma tông không ít người mặt mũi không ánh sáng, nguy núi tuyết sắc mặt thảm đạm đến đem hai. Vạn ma tinh cùng hai vạn tích phân cho Đại Ly. Người khác xem đến thực cao tâm. Mới hai ngày a. Người này liền tĩnh kiếm lời tam vạn ma tinh cùng tích phân. Như thế nào đối nàng mà nói liền như vậy hảo kiếm đâu. Chủ yếu là đưa tới cửa tới người quá nhiều. Bị hố cũng liền nhiều, tích phân cùng ma tinh tới tay. Vốn dĩ trên người cơ hồ không có một khối ma tinh người nào đó trong lòng thỏa mãn. Đối nguy núi tiết thuận mắt rất nhiều. Cười nói, hoan nghênh lần sau lại đến u tới người muội a. Ma tông người hận không thể dùng súng máy vèo vèo vèo bắn thủng người này, liền ở ma tông người đối. Đại Ly lại sợ hãi lại oán hận thời điểm, ong, một đạo lưu quang rơi xuống. Một cái hoa y mỹ phục cẩm tú công tử, quan ngọc bạch diện, quần áo không nhiễm trần, xuất hiện ở chỗ này sau. Đó là chắp tay sau lưng, đầu ngón tay xoay tròn một phen cây quạt, nhàn nhạt đến nói một câu, quân tử Ly ở đâu? Này ngữ khí tương đối cao lớn thượng, Đại Ly không ứng, chính là nhìn này nam tử liếc mắt một cái, đối phương cũng thấy được Đại Ly. Ở nhìn đến Đại Ly khuôn mặt là lúc hơi sửng sốt. Bất quá giây lát đó là mày nhăn lại, không mặn không nhạt đến nói. Quân tử Ly, ta nãi công tử lâu công tử ý, thực lực của ngươi không tồi, có thể gia nhập ta công tử lâu. Mượn này không lâu về sau là có thể tham gia trăm đoàn đại chiến, đây là mời. Thực rõ ràng mời, nhưng là tại đây người cao tư thái cùng ngữ khí hạ. Nghe tới như là đơn phương tuyên cáo, ngươi thực vinh hạnh, cho chúng ta nhìn chúng. Dọn dẹp một chút lăn tới đây đi, đổ thần đứng ở một bên. Nghe vậy đó là bĩu môi. Công tử lâu a. Thật đúng là trước sau như một đến xú thí làm người chán ghét, cũng không biết này quân tử Ly có thể hay không ăn này một bộ, không cần. Ta không vào đoàn, Đại Ly đối tử đằng này đó thái độ hữu hảo cường đoàn đều không gia nhập. huống chi công tử lâu loại này ngay từ đầu liền đối nàng bãi cao tư thái đoàn thể. Đó là trực tiếp cự tuyệt. Xoay người đang muốn đi, có lẽ là không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Công tử Ý sắc mặt hơi đổi. Trong mắt hiện lên không biết là bực vẫn là gì đó tinh quang, ta công tử lâu cũng không phải là ai. Đều có thể cự tuyệt. Quân tử Ly, người nhưng đến nghĩ kỹ rồi, ẩn ẩn uy hiếp, đại Ly đều khinh thường để ý đến hắn. Trực tiếp đi hướng kia trấn ma y quán, bị bỏ qua hoàn toàn công tử Ý sắc mặt đã không biết nhiều âm. Trầm, cố tình bên cạnh còn có đầu chọc kim liều mạng chèn ép. Ai u ai, chẳng lẽ có người cũng chưa nhìn đến chúng ta những người này đứng ở nơi này sao? Công tử lâu tính thứ gì? Cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất đâu? Công tử Ý tự nhiên nhận được này viên lấp lánh sáng lên đầu chọc thuộc về ai? Đó là cười lạnh. Ta công tử lâu tốt xấu thuộc về đệ tứ đoàn. Các ngươi La Hán đoàn tính cộng hành nào? U a, kia nơi này đệ nhị tử đằng có phải hay không đến đi ăn phân a? Đầu chọc kim không muốn sống đến trêu chọc tử đằng cùng công tử lâu quan hệ, đổ thần lạnh lạnh. Nhìn đầu chọc kim, một bên đối công tử Ý cười. Chúng ta đệ nhị tử đằng lại nên như thế nào? Tử đằng, công tử Ý ánh mắt lập lòe. Các ngươi tử đằng cũng sa đọa. Bất quá một cái tân tấn cực hạn hoàng giả khiến cho các ngươi như vậy kích động. Hừ, người này tuyệt bức còn không biết quân tử Ly một ít hư thật như vậy cũng hảo, đổ thần những người. Này biểu tình đều ý vị thâm trường lên, bất quá công tử lâu thật đúng là khó lường a. Này công tử Ý bất quá là trong đó tinh anh đoàn một cái có điểm danh khí nhân vật. Liền dám đối với bọn họ hô to gọi nhỏ, thằng nhãi này ở bảng xếp hạng thượng cũng bất quá thứ năm. Bảng đơn đâu? Cậy tài khinh người cáo mượn oai hùm. So với chân chính yêu nghiệt đến cực điểm lại kiêu ngạo phong độ quân tử Ly không biết vứt ra nhiều. Ít con phố đi, thế nhưng cũng dám coi khinh nàng. Khạc khạc tương đương bị này đó tiểu đầu sỏ mắt lạnh tương xem công tử Ý không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt ám trầm. Không hiểu được suy nghĩ cái gì, mà giờ phút này ma tông người cũng là ám lưu dũng động. Nhưng thật ra ma cung phần lớn đắm chìm ở vui sướng bên trong, bay nhanh đến truyền lại tin tức cấp. Ma cung bên kia, trấn ma y quán nội. Giờ phút này là đại sáng sớm. Cho nên hư người không quá nhiều đi. Cho nên đại ly cũng không cần xếp hàng chờ. Trực tiếp gõ cửa. Mạnh y sư tương đương, Mạnh băng huân đang xem một quyển ký lục tiến vào, đại ly tiến vào, ngồi, đại ly ngồi xuống, đối phương mới buông ký lục, dương mắt xem nàng, ánh mắt tựa hồ hơi hơi chớp động hạ, tiếp theo liền nhàn nhạt nói, hư, ngạch, đương một cái bác sĩ, vẫn là một cái thập phần mỹ lệ siêu phàm nữ bác sĩ dùng cái loại này quái lực loạn thần mờ ảo ngữ. Khí hỏi ngươi có phải hay không hư tương đương nội tâm cũng thực đàn ông đại ly trả lời. Chẳng lẽ mạnh bác sĩ không biết. Đại ly ý tứ là. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới. Nhưng mà ngừng ở mạnh băng huân lỗ tai. Liền có mặt khác một loại. Đùa giỡn cảm giác nàng mắt lạnh quét hạ đại ly. Có bệnh. Vậy y ân. Muốn bắt mạch vẫn là cởi quần áo. Đại ly tự nhiên biết cô nương này tự hồ đối nàng quan cảm không được tốt. Đó là thầm nghĩ chính mình nữ tử thân phận nếu bị đối phương biết. Cái này bác sĩ có lẽ liền sẽ không như vậy hiểu lầm nàng, đắc tội người trong thiên hạ cũng không. Cần đắc tội bác sĩ, đặc biệt là một cái y thuật cao siêu nữ bác sĩ. Đây là đại ly từ bạch cẩm trên người được đến kinh nghiệm, cởi quần áo. Mạnh băng huân nhấp môi. Không cần, nam tử không cần thoát, ha ha. Ngươi còn mang kỳ thị giới tính a? Rốt cuộc là ai háo sắc? Kia như thế nào? Đại ly vừa định hỏi như thế nào trị liệu? Đối phương đã đứng dậy. Đi đến nàng trước người, chuyển qua tới. Giơ tay, bác sĩ hình như là duy nhất một cái có thể làm một ít hô mưa gọi gió người không thể không? Nghe theo hiệu lệnh chức nghiệp. Tỉ như đại ly giờ phút này liền hết sức ngoan ngoãn đến giơ tay, đối phương bay nhanh đến ở nàng. Dưới nách một chút. Tiếp theo một đám huyệt vị bị nàng nhanh chóng điểm trúng, theo huyệt vị bị điểm. Đại ly cảm giác được trong cơ thể suy yếu bay nhanh thư hoãn. Huyết nhục mỏi mệt độ cũng tan đi, nguyên lực chờ khôi phục tốc độ cũng là tăng nhiều, nha. Này quá thần kỳ, thiên hạ to lớn, pháp thuật năng lực thần thông muôn vàn. Đại Ly cảm thấy nàng thiên phú cũng bất quá là trong đó một loại. Mà cái này Mạnh Băng Huân hiển nhiên là mặt khác một loại, ngươi thể chất cũng không có quá suy yếu. Bản thân khôi phục cũng mau, nhưng là ngươi linh hồn tiêu hao trọng đại. Đừng nhúc nhích. Mạnh Băng Huân ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng là động tác cũng không có lệ, cũng không có bỏ qua hoặc là tra tấn Đại Ly. Giờ phút này ngược lại là chuyên tâm đến đứng ở Đại Ly trước người. Đem hai ngón tay ấn ở nàng huyệt thái dương thượng, lấy đặc thù tần suất tiết tấu vặn ấn, thư hoãn, mát lạnh, thoải mái. Nguyên bản tinh thần có chút co rút đau đớn Đại Ly nháy mắt nhiên có một loại mơ màng sắp ngủ ấm áp cảm, cả người căng chặt đề phòng cũng tùng hoãn xuống dưới, bồng. Môn bỗng nhiên bị mạnh mẽ đá văng ra, hơn nữa cùng với kinh thiên địa quỷ thần khiếp đến một giống. Tỷ, ta biến dị, nếu đặt ở trước kia, Đại Ly nhiều nhất tò mò nhìn lại mà thôi. Nhưng là ở nàng giờ phút này tinh thần cực độ thả lỏng thời điểm, kinh hách. Tuyệt đối kinh hách, Đại Ly phản xạ tính đó là đứng lên. Cũng liền đánh vào Mạnh Băng Huân trên người, giống như cái trán nơi đó đụng phải cái gì. Mềm mại tương đương sau đó Đại Ly đó là nhìn đến Mạnh Băng Huân bay nhanh nghiêng người khai. Một tay lược che trước ngực, cau mày, biểu tình lạnh băng, ngạch tương đương ngạch tương đương ta không phải cố ý. Thật sự, ta dùng một cây dưa chuột thề. Đại Ly hơi xấu hổ đến nói, thảo nê mã. Này đăng đồ từ tên tuổi là đánh chết cũng đi không được. Hai người không tiếng động xấu hổ. Chạy tiến vị này cao lớn nữ tử lại là múa may đôi tay. Ta thay đổi lạc, biến lạc, người nhìn đến không, ta biến gầy. Tỷ, người xem ta làn da. Xem a. Hai người đồng thời nhìn về phía nữ nhân này, Mạnh Khương nữ. Này giọng quá được trời yêu ái. Như vậy người này bề ngoài biến hóa thực rõ ràng. Giờ phút này cũng là làm các nàng giống nhau liền nhận ra tới. Còn hảo ta huyết có một chút tác dụng. Đại Ly trong lòng hơi thả lỏng. Quỷ hút máu huyết luôn luôn dùng mỹ dung công hiệu. Nàng nguyên lai cũng chính là ở Mạnh Khương nữ trên người thử lại dùng một lần. Nghĩ nếu Mạnh Khương nữ thể chế không thích hợp hoặc là bản thân quá cường hiệu quả không rõ ràng. Nói kia nàng liền lại lừa dối hảo tương đương may mắn có tác dụng, chờ Mạnh Khương nữ kích động vạn phần. Đến gào xong rồi, nàng mới lưu ý đến Đại Ly ở chỗ này, A Liệt. Người như thế nào ở chỗ này? Người đối tỷ của ta làm cái gì? Lan ngươi nha, người cảm thấy ta có thể làm cái gì? Đại Ly trắng nàng liếc mắt một cái, Mạnh Băng Huân đã muốn chạy tới chính mình vị trí. Lại nhìn về phía Đại Ly. Người đi ra ngoài đi thế nhưng một chút cũng không dây dưa. Đại Ly vốn tưởng rằng nàng sẽ tìm nàng phiền toái. Lại vô dụng cũng đến mắng một mắng chửi đi. Quả nhiên là thập phần độc lập nữ tử A. Chưa xong còn tiếp. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1292 kéo người đại chiến. Cường đoàn. Let's search hòa thị bích địa chỉ ví. Hết chương.